Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, Hắc Bạch Kỵ Sĩ. Bọn này toàn thân tràn ngập khí tức tử vong quỷ dị kỵ sĩ im hơi lặng tiếng gia nhập chiến trường. Mục tiêu của bọn hắn trực chỉ đám kia tại bộ lạc quân trận bên trong bốn phía trùng sát nhân loại. Kỵ binh bộ đội chi này Dead Knight thủ lĩnh tên là Teron Gorefin, đã từng là bóng tối nghị hội một tên thuật sĩ, Gauden Tâm Phúc một trong. Bóng tối nghị hội bị Orgrim đồ sát về sau, Gauden lặng lẽ lưu lại linh hồn của bọn hắn, tại bảo đảm hướng Orgrim biểu hiện ra giá trị của mình về sau. Gauden minh tư khổ tưởng hồi lâu mới nghĩ đến sử dụng thông linh pháp thuật. Hắn đem Teronzer chờ thuật sĩ linh hồn rót vào Stormwind Vương quốc tử trận tướng lĩnh trong cơ thể. Giao phó những thứ này thuật sĩ lần thứ hai sinh mệnh. Đời thứ nhất Dead Knight bởi vậy sinh ra. Bởi vì Teronzer chờ thuật sĩ nguyên bản chiến đấu quen thuộc. Gauden chế tạo ra nguyên thủy bản Dead Knight không hề giống tương lai thành thục phiên bản như thế cả công lẫn thủ. Vật lý cùng ma pháp công kích đồng thời ứng dụng thành thạo. Đổi tên Teron Gorefin Dead Knight thủ lĩnh càng nhiều hay là sử dụng người thi pháp thủ đoạn. Chỉ là đem bọn hắn nguyên bản sử dụng tà năng đổi thành thông linh pháp thuật. Trên chiến trường tử trận nhân loại binh sĩ tại Dead Knight nhóm tản ra tử vong mê vụ bao phủ. Xuống lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Đồng thời đem bọn hắn vũ khí bổ về phía bên người không có chút nào phòng bị chiến hữu. Cái gì? Thi thể động, thánh quang phù hộ ta. A, tại Dalaran các pháp sư đoàn yểm hộ phía dưới, liên minh nguyên bản chiếm cứ trình độ nhất định thượng phong. Nhưng xảy ra bất ngờ thi biến để quân liên minh trong trận xuất hiện đại quy mô hỗn loạn. Tại tử vong chi ác pháp thuật tác dụng dưới, không ít kỵ binh cả người lẫn ngựa bị cưỡng chế kéo đến Dead Knight trước mặt. Còn chưa hiểu tình trạng liền bị Dead Knight bổ sung pháp thuật hiệu quả phù văn kiếm chém chúng. Tọa trấn liên minh đại doanh Lotha đầu lông mày kéo ra. Hắn chú ý tới tiền tuyến cục diện hỗn loạn, mắt sáng như đuốc Lotha từ người đứng xem góc độ rất nhanh liền phát hiện những thi thể này một. Lần nữa hoạt động đầu nguồn. Đem cách đó không xa một tên người mặc toàn thân chiến giáp nho nhã nam tử chiêu tới. Lotha trịnh trọng nói, Cherulean, nhìn thấy đám kia toàn thân tràn ngập tử khí quái vật sao? Tuổi trẻ Cherulean nặng nề gật đầu, nhìn thấy, bọn hắn hẳn là tại phía sau màn khống chế thi thể kẻ cầm đầu. Lotha vui mừng vỗ vỗ Cherulean bả, vai, rất tốt. Tỉnh ta không ít giải thích công phu, người hẳn phải biết nên làm như thế nào. Đi thôi, đúng, Cherulean vốn là Lordaeron Vương Thành nổi danh nhất mục sư một trong. Hắn là Thánh Quang Đại Chủ Giáo Alonsus đệ tử một trong. Từ nhỏ đã nhận Thánh Quang ngoài định mức chiếu cố, cho dù Alonsus trước kia nhận lấy mấy tên đệ tử khác. Tại đối thánh quang cảm ngộ cũng so ra kém trẻ tuổi nhất Cherulean. Alonsus phao đại chủ giáo cảm giác sâu sắc mục sư trên chiến trường yếu ớt. Đi qua bế quan suy nghĩ cùng nhiều phiên thực tiễn nếm thử. Thánh kỵ sĩ cái này đồng thời có được chiến sĩ thể trạng cùng mục sư thánh quang năng lực mới nghề. Nghiệp như vậy sinh ra. Đời thứ nhất thánh kỵ sĩ tổng cộng có 5 người. Trong đó có hai người Alonsus đại chủ giáo đệ tử, phân biệt là Uther cùng Cherulean. Mặt khác ba tên kỵ sĩ bên trong, Saidan Detherohan Lordaeron chiến sĩ trưởng, Tiri Fordring là thành kính thờ phụng thánh quang quý tộc lãnh chúa. Người cuối cùng là đến từ Stormwind Vương quốc Gavin Rath tướng quân. Đời thứ nhất năm kỵ sĩ tiếp nhận Alonsus phao tẩy lễ chúc phúc về sau. Thánh kỵ sĩ loại nghề nghiệp này chính thức tại liên minh các quốc gia bên trong truyền bá ra. Lotha đối với mấy cái này có thể trên chiến trường sử dụng thánh quang cường đại kỵ sĩ phi thường xem trọng, hắn hướng Phao đại chủ giáo đòi hỏi Trelawney cùng Uther làm phó quan của mình. Nhưng liền Lothar cũng không nghĩ tới, tại cùng Orc lần đầu tiếp xúc bên trong liền sẽ dùng đến nguyên bản chuẩn bị coi như bí mật vũ khí. Thánh kỵ sĩ, uống, lóng lánh óng ánh thánh quang chiến chùy nện ở một tên phục sinh vong linh trên thân. Bộc phát ra thánh quang gợn sóng lan đến gần phụ cận mười mấy con cương thi. Những thứ này bất tử sinh vật không nói hai lời liền một lần nữa ngã xuống. Thánh kỵ sĩ công kích trên chiến trường đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Bị Dead Knight phục sinh cương thi không có cảm giác đau. Trừ phi bị phá hủy đại não, một chút thương thế vô pháp ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Nhưng thánh kỵ sĩ trên chiến trường huy sái thánh quang cấp tốc cải biến tình thế. Bị thánh kỵ sĩ công kích cương thi vô pháp lại đứng lên. Liền Dead Knight nhóm tản đi ra tử vong sương mù cũng bị lấp lánh thánh quang xua tan. Keng, Dead Knight phù văn trường kiếm cùng thánh kỵ sĩ thánh quang chiến chùy giao kích cùng một chỗ. Trước đó đối với liên minh tạo thành to lớn uy hiếp, Dead Knight rốt cục có lực lượng ngang nhau. Đối thủ, Teron Gorefin ngưng trọng nhìn xem đối diện không giận tự uy trung niên kỵ sĩ. Trên người đối phương lấp lánh thánh quang để sớm đã không cảm giác được nóng lạnh cùng bất luận. Cái gì người sống xúc cảm, hắn đã lâu sinh ra một loại bị thiêu đốt đau đớn cảm giác. Tà ác vong linh, ta là thánh kỵ sĩ Uther. Thôi động chiến mã phong tới Teronzer. Đầy người chính khí Uther giơ cao trong tay chiến chùy lấy khí thế kinh người đánh tới hướng địch. Nhân đầu, thế giới này không thuộc về các ngươi, trở về tử vong quốc gia đi. Hắc hắc, tương đương, thao túng cùng mình linh hồn tương liên tử vong chiến mã hướng bên cạnh né tránh. Teron Gorefin âm tiếu nói, có lẽ có một ngày ta về toại nguyện trở về người chết quốc gia. Bất quá, kia tuyệt đối không phải hôm nay. Màu xám trắng năng lượng tử vong hội tụ thành đoàn quăng về phía Uther. Thánh kỵ sĩ chau mày, treo ở bên hông thánh khế tại thánh quang rót vào phát xuống ra màu vàng ánh sáng. Xua tan chung quanh tất cả tà ác năng lượng, tiền tuyến lâm vào rằng co chiến cuộc để Orgrim trong lòng mười phần lo lắng. Hắn đã thu được đến từ Rivantas thôn cùng Blackrock cảng tin tức. Một nhánh không rõ lai lịch sắt thép hạm đội tập kích đường lui của bọn hắn. Tại không có thuyền vận chuyển bổ cấp tình huống dưới, bộ lạc cơ hồ triệt để bị đoạn tuyệt đường lui. Mặc dù tại Hinterland Forest Châu viện trợ dưới tạm thời còn có thể thu hoạch được sung túc tiếp tế, nhưng ai biết những thứ này tâm tư giảo quyệt Châu sẽ viện trợ bọn hắn đến mức nào. Binh quý thần tốc, thiếu khuyết bổ cấp bộ lạc không có khả năng một mực canh giữ ở Hubert cùng liên minh bỏ đi hao. Tổn chiến, nhất định phải nhanh cầm xuống làm liên minh minh chủ Lordaeron. Do dự một hồi lâu, ở trong lòng thôi diễn tiếp xuống tuyến đường hành quân, Orgrim rốt cục quyết định, Aichik, đem cái kia tự xưng Akmani đại tù trưởng Châu mang tới. Liền nói ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Đại tù trưởng, Aichik trừng lớn hai mắt khuyên nhủ, ngươi không còn suy tính một chút sao? Những thứ này Châu rất rõ ràng sau lưng có mục đích của mình. Vạn nhất bọn hắn tại đạt thành mục tiêu sau phản bội. Orgrim sắc mặt nặng nề lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thời gian cấp bách, mau đi đi, ta sẽ lưu lại Varrok tại Hubert lính quân. Để ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn tiếp tục lên phía bắc. Aichik há to miệng. Nhìn thấy Orgrim trên mặt kiên định biểu lộ, cuối cùng hắn vẫn là thở dài nói, ý chí của ngài, một tên nửa ngồi lấy minh tưởng Forest Châu đột nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều, tiếng bước chân nặng nề để hắn theo bản năng ngoác ngoác khóe miệng. Rốt cục đến, Akmani chắc chắn trong tay ta lần nữa quật khởi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,